Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 69, hỗ trợ trận đấu đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến đến Tinh La Thành, nhóm của Hình Na và Hoắc Vũ Hạo chuyển vào ở trong một khách sạn to lớn, khách sạn Tinh Hoàng, Tinh Thất. Nơi này nguy nga tráng lệ, khắp nơi cứ như một tòa lâu đài riêng biệt vậy. Wow, đây là nơi chúng ta ở ư, sang trọng. Quế Vương Đông vui sướng, cậu nhảy lên trên nệm trong phòng, lăn qua lăn lại như con nít. Quá tuyệt vời, các thành viên còn lại cũng tỏ ra vui vẻ. Hừm, ngu ngốc, Hình Na lười chừa cho đám ngốc này một cặp mắt, lo lắng thì lo lắng, cố tỏ thoải mái làm quái gì. Mọi người đi thôi, Vương Ngôn lão sư gọi chúng ta đến phòng họp, nói rằng sau khi chúng ta kết thúc mở màn thì phải chuẩn bị cho trận đầu tiên, các tiền bối không ra trận được cũng như các cứu binh của học viện cũng chưa kịp tới, mọi thứ phải dựa vào chúng ta hết đấy. Bối Bối với tư cách là người lớn nhất, phá vỡ bầu không khí tưởng chừng như thoải mái kiểu đi du lịch này, trong thâm tâm, anh là người lo lắng nhất. Đừng nhắc về chủ đề này mà, đáng sợ quá. Từ Tam Thạch và nhiều người cảm thấy bối rối hoảng sợ, sự e ngại hiển thị rõ ra mặt. Hầy, Bối Bối học trưởng, chúng ta đi thôi. Hình Na không có cho quá nhiều ý kiến, địch đến ta đánh, đối thủ của họ có mạnh ra sao thì bản thân bọn họ cũng rất mạnh, cần gì lo lắng nhiều đến vậy. Đến phía trước của phòng Vương Ngôn lão sư, họ mở cửa xin phép vào, bên trong có Vương Ngôn, Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần, Đái Thực Hành, ba người bị thương đang ngồi trên ghế, còn Vương Ngôn với một thái độ tự nhiên tự tại, không hề lo lắng mà nhìn bọn họ. Mọi người sao thế, đâu cần lo lắng đến vậy đâu, chỉ là trận mở màn thôi mà, vui lên đi, ha ha ha. Ông rất bình tĩnh mà nói chuyện kiểu như chưa hề có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra vậy. Hình Na chỉ một cái liếc mắt là thấy được sự mất bình tĩnh bên trong Vương Ngôn rồi, thật là, đám này cũng rất giỏi an ủi nhau đấy, nhìn về phía Mã Tiểu Đào và Đái Thực Hành, cô chỉ gật đầu một cái biểu thị im lặng, cũng tốt, để bọn họ có một chút thời gian thoải mái cái đã, khả năng cao thì đối thủ mở đầu của họ tất nhiên là không quá khó, nếu thật sự khó thì cô sẽ đập nát đội hình đối phương ra. Bây giờ chúng ta sẽ phổ biến luật của cuộc thi đã nhé, giai đoạn đầu tiên là đấu vòng loại, thua cuộc là sẽ bị loại trực tiếp, trận đấu diễn ra sẽ theo 7 đối 7 đoàn chiến, giai đoạn thứ hai đấu vòng tròn, giai đoạn này sẽ kết hợp đấu đơn, đấu đoàn, và đấu 2, 2,3 như vậy chỉ cần thắng 2 trong 3 loại này các em sẽ được phán định là thắng. Tất nhiên là giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2 sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, các em sẽ được dẫn đi mua một số trang bị như hồn đạo khí để cải thiện thực lực hơn, còn Hình Na đến lúc đó Huyền Lão sẽ trở lại đích thân dẫn em đến khu rừng gần đây kiếm hồn hoàn cho em. Vương Ngôn tóm tắt luật thi đấu và nhắc nhở về việc kiếm hồn hoàn cho Hình Na. Vậy các em xếp đội hình cho nhóm chưa? Vương Ngôn lão sư hỏi. Thầy đề nghị trận đầu bao gồm Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu, Hồng Nam Nam, Vương Đông, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo. Đội hình đủ 7 người, trừ Hình Na ra, tạm thời cô là người bên ngoài nên chưa có từng phối hợp với mọi người, để những trận sau họ làm quen rồi cô mới ra sau. Các em có ý kiến gì không? Vương Ngôn hỏi đám học sinh, ông rất lo lắng Hình Na không phục. Không có ý kiến gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như tất cả đều không có vấn đề gì, Hình Na càng không cần phải nói, trận đầu nếu bọn họ thua thì cả đám nên đập đầu vào tường hết đi, nếu không cần thì cô không dạy gì mà tốn sức không công cả, dù sao khả năng thua của trận này là rất thấp. Hừm hừm, vậy mới đúng chứ, Hình Na đồng học Nga. Cậu có ý kiến gì không? Vương Đông mở miệng khiêu khích, dù sao thì cô bé này từng đánh bại bọn họ, làm sao mà cậu cho cô thái độ tốt được? Hình Na em có ý kiến gì không? Vương Ngôn cũng muốn nghe ý kiến từ Hình Na, ông cũng sợ nếu như lần này xếp đội không có cô sẽ tạo thành bất mãn, mấy trận sau khó mà phối hợp đoàn đội được. Em không có vấn đề gì, dù sao thì em cũng chưa từng luyện tập với mọi người, việc hiểu biết ý của nhau là rất khó, tuy nhiên nếu có thể, em hy vọng em có thể có một chỗ đứng trong đội nếu có Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Hình Na cũng không phàn nàn gì, chỉ là nếu có thể thì cô cũng muốn lên một trận. Lên sàn đấu nếu có bọn mình ư, Hoắc Vũ Hạo hoang mang, vì sao Hình Na lại muốn tham gia trận đấu nếu có bọn họ. Ừm, một vài lần giao chiến với nhau ắt hẳn cậu cũng biết rồi, võ hồn của tôi không chỉ là mẫn công, nó cũng mang thuộc tính tinh thần, hồn kỹ quan sát của cậu rất mạnh nhưng lại khá hao tốn, nếu tôi có lên, dù không phối hợp tốt với các học trưởng ở đây, tôi cũng có thể gia tăng tầm quan sát và góc nhìn cho cậu, thậm chí giảm bớt gánh nặng hồn lực, gia tăng thêm sức mạnh cho hồn kỹ dung hợp của cậu và Vương Đông. Hình Na nói rõ lý do vì sao mà cô lại muốn lên sàn đấu. Thiệt vậy sao? Vương Ngôn lão sư và mọi người ngạc nhiên, họ rất ngạc nhiên về kết quả này, nếu những gì Hình Na nói là thật thì cô mang đến hỗ trợ thật là lớn, phải biết tầm nhìn của Hoắc Vũ Hạo rất khủng bố, nếu được Hình Na thêm thành với giảm bớt gánh nặng hồn lực cho một đại hồn sư như Vũ Hạo thì quá tốt, hơn nữa nó còn có thể gia tăng uy lực hồn kỹ dung hợp của Vương Đông với Vũ Hạo, vậy khác gì như hổ mọc thêm cánh, tốt quá tốt. Tiêu Tiêu, xin lỗi nhưng trận đầu em có thể ngồi nghỉ ngơi được không? Trận đầu tiên rất quan trọng, thầy cần sự chắc chắn cho chiến thắng này. Vương Ngôn hơi khó mở lời với cô bé này, đều là học sinh năm 2, không tránh khỏi có sự ganh đua được. Không sao ạ, khác xa với Vương Ngôn tưởng tượng, Tiêu Tiêu rất nhanh đồng ý, cô cũng rất quan tâm đến chiến thắng của học viện, không thể để nó bị lụi tàn trong tay cô được, nếu có thể thắng thì cô ngồi bên ngoài quan sát lại có sao, bản thân cô vẫn còn yếu mà. Đợi cho đến ngày hôm sau, trận chiến mở màn bắt đầu, 7 người bên học viên đối phương bước lên, đội hình bên Hình Na cũng không hề thua kém, vừa bước lên sân tất cả mọi người hô hào ầm ĩ tên của Sử Lai Khắc học viện, lần đầu tiên chiến đấu trước đám đông được cổ vũ nhiệt tình như vậy, đám người có hơi loạn một tí. Bồ, Hình Na vỗ tay một cái tập trung lại sự chú ý của mọi người. Trận đầu tiên, chiến thôi. Cách chương.